Tên sư huynh nhe răng cười tươi, nói, nếu hắn không biết điều, vậy nên cho hắn một bài học. Tiểu tử, đợi lát nữa, đừng có hết nhận thua đấy nhé. Hai người dựa vào bộ pháp kỳ dị vây quanh nam tử cẩm y màu xanh kia vào trong, các loại ảo ảnh không ngừng biến ảo, chân thân của hai người ẩn mà không hiện, không biết ở nơi nào. Ha ha, tiểu tử phát hiện gì không? Bộ pháp của chúng ta là hai người liên thủ, hư thật tương hợp, cũng thực cũng giả, khó có thể công phá. Sư đệ, nói nhảm với hắn làm cái gì? Động thủ, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, mấy đạo công kích phá không bay tới, hơn 10 đạo ảo ảnh công kích phô thiên cái địa toàn bộ phương vị không góc chết đánh vào nam tử cẩm y áo xanh, tránh cũng không thể tránh. Phanh, nam tử cẩm y áo xanh hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Dường như có lực lượng vô cùng lớn, không gian dưới một quyền của hắn sinh ra vặn vẹo, công kích phô thiên cái địa rơi vào trong không gian vặn vẹo bị quyền phong của hắn xoắn nát áp xúc thật nhanh. Cái gì? Hai gã nam tử hoảng sợ kêu to, bộ pháp hơi dừng lại, chân thân hiện ra. Nam tử cầm y áo xanh đánh ra một quyền, không gian vặn vẹo và áp xúc kia cũng đánh tới, lập tức khôi phục bằng phẳng, lúc này tất cả công kích bị áp xúc bắn ra tất cả đều đánh thẳng vào một tên nam tử. Oanh, nam tử kia không kịp tránh né, trực tiếp bị quyền phong đánh thẳng lên người, cả thân thể nổ thành 4-5 khối tứ chi tan nát. À, một tên nam tử khác há to mồm, hoàn toàn ngây. Góc truyện audio.com, ngốc đầu óc trống rỗng, sư huynh của hắn đã chết, cách chương.